Đứa con gái của sói. Chương 24, bỏ cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi học đó, đến giờ ăn tối xuất kỳ tích đó là nó không chịu xuống ăn cơm. Wow, nó bỏ cơm kia. Vì sao V ta đọc đi rồi biết nha, ha ha. XL vài giây điên của con T, G, hắn. Cả bộ tam cả người làm đều không tin cái việc nó bỏ cơm. Nó xem cơm còn hơn cả mạng sống, vậy mà hôm nay nó bảo là bận không ăn cơm. Ai cũng thắc mắc mà không dám mở miệng hỏi hắn. Cả nhà ăn cơm trong yên lành. 10 giờ, nó bảo là bận nên không dạy hắn tập được, hắn cũng làm theo. Vừa bước vào phòng thấy nó đang loay hoay làm cái gì đấy. Nghe tiếng cửa nó liền giấu ra sau lưng không cho hắn thấy. Hắn nhíu mày thắc mắc, tò mò, giấu cái gì đó, tại sao hôm nay không xuống ăn cơm? Hắn vừa nới lỏng cúc áo vừa hỏi nó. Không có gì, chỉ là không muốn ăn cơm thôi à, hì hì. Nó cười, nói dối trắng trợn luôn, hắn còn lạ gì nó nữa mà nói không muốn ăn cơm. Xem cơm như mạng sống mà bảo không muốn ăn cơm. Mày hắn nhiều lại, bỏ đi giấu cái gì sau lưng. Hắn tháo thắt lưng quay sang hỏi nó. Không có gì hết xem nè. Nó cầm một tay ở sau lưng, đưa một tay lên cho hắn xem. Tay đây nữa nè, có gì đâu. Nó cháo tay cầm đồ rồi giơ tay còn lại có hắn xem. Hai tay, hắn nhìn nó. Không được đâu. Mắt nó nhìn lung tung ngước mặt lên trời. Hắn tiến lại gần phía nó. Hắn tiến một bước nó lùi một bước. Chạm tường nó hết cách đứng im như tượng luôn. Hắn quỳ xuống cười để. Định quay người nó lại lấy cái vật nó giấu sau lưng thì. 1S2S3S nó đang hôn hắn. Hắn bị nó gạt cũng hôn đáp lại nó. Đây là cái cách duy nhất nó suy nghĩ được trong cái tình huống này. Nó cố gắng lách ra phía bên ngoài. Đè hắn vào tường. Đang mân mê đôi môi nó. Hắn bị nó rời môi đẩy ra có hơi luyến tiếc nhưng hắn cũng đành rời môi. Xin lỗi lão đại, cái này không cho ngài xem được. Ngủ trước đi, lát sau em sẽ về ngủ sau. Nó thì thầm vào tai hắn. Trước khi chạy đi còn hôn một cái nhẹ vào má hắn. Hắn lắc đầu cười chán nản cũng thả cho nó đi. Bóng nó khuất dần sau cửa. Hắn mới lấy khăn đi vào nhà tắm. Sau khi nó chạy khỏi phòng liền vọt ra sau khuôn viên. Nơi đây rất rộng, trồng rất nhiều loại hoa hiếm. Phía chính giữa khuôn viên có cái xích đu trắng. Nó tiến lại ngồi trên đó. Lấy đồ nó giấu ra. Xém tí bị lão đại bắt gặp rồi. Phù may quá. Nó thở phào nhẹ nhõm bắt tay vào làm. Lắp ráp, cát, đục, khoan đủ thứ đột nhiên. Ấy, rơi mất con óc trên phòng rồi ACI. Chán quá à, nó nói rồi để đồ ở đó chạy lên phòng. Thấy đèn không mở nó cứ tưởng hắn ngủ rồi nên đẩy cửa nhẹ nhàng tiến vô bê trong, mà đâu hay biết tất cả mọi hoạt động của nó đã được hắn thua vào tầm mắt. Nó tiến lại cái đèn ngủ bật đèn lên. Hắn giả vờ nhắm mắt xem nó làm gì. Nó tìm hết dưới sàn thì không có. Bò lăn bò lết hết căn phòng mà vẫn chưa thấy. Bởi cái phòng quá to nên nó phải dùng tay sờ dưới sàn không chừa chỗ nào. Á, thấy rồi. Ấy chết. Nó mừng mà la to mà quên hắn đang ngủ, đưa tay lên bụng miệng lại. Cái con óc đó nó rơi trên giường gần cái chỗ hắn ngủ luôn. Nó nuốt nước bọt ực ực tiến lại gần giường. Cái giường to quá nên nó với không tới liền chồm lên giường. Nó cố nhẹ nhàng nhất có thể. Từ từ tiến lại giơ tay ra. Gần nhặt được con óc rồi thì. Quái a a. Nó la toáng lên. Tay nó đưa tới để nhặt con óc thì bị hắn túm lấy kéo về phía hắn. Bây giờ nó đã nằm gọn trong lòng hắn. Hắn dùng hai tay khóa tay nó lại. Hai chân thì kẹp hông và đùi cho nó khỏi vùng vẫy. Môi khóa chặt môi. Nó bây giờ chả khác nào con cá bị mắc lưới. Một hồi sau khi thấy nó hô hấp khó khăn hắn mới chịu buông ra. Trước khi buông môi nó ra còn mút mạnh một cái làm môi nó sưng tấy lên. Quái lão đại làm cái gì vậy, đau chết được sao không ngủ đi. Nó nhăn mặt xoa xoa cái môi. Tay nó đã được hắn nới lỏng. Không có em ngủ không được. Hắn nhắm mắt vẻ mệt mỏi từ đầu lên cổ nó nổi. Nó bị đè dưới đầu hắn mà chả dám hó hé gì. Giọng nó bị nhỏ lại bởi hắn đang đè nó. Lão đại à, thả ra đi, nặng quá, thở không nổi luôn nè. Nó khó khăn phát âm. Hắn thì rời đầu khỏi cổ nó. Tiến lại cái eo nó. Và cái đầu đã an tọa trên eo nó. Eo nó trở thành cái gối cho hắn. Hắn biết nó đang bị thương nên cố gắng làm cái đầu nhẹ nhất có thể, không để đụng vào vết thương. Ở đây ngủ với ta đi. Làm gì mai hẳn làm. Hắn nhắm mắt nói. Nó thì chán nản nói. Lão đại à, dù gì thì cũng để em đi dọn dẹp cái đã chứ. Nó. Khỏi. Ngủ đi, mai dọn luôn một thể. Hắn bá đạo ra lệnh. Ấy không được, để dưới đấy thì mất hết, làm sao câu óc sức từ chiều đến giờ đấy. Nó nói liền. Để gọi người làm dọn. Hắn. Không được không được không được, đụng vào chỗ đấy hỏng hết thì chết. Nó lắc đầu tay xua xua. Hắn im lặng nhắm mắt ngủ mà chẳng nói tiếng nào. Nào lão đại, thả ra đi. Dọn xong em sẽ lên ngủ với ngài được không? Nó năn nỉ. Ừ, nhanh lên, không là cái chỗ đó vào sọt rác đấy. Hắn thả eo nó ra cho nó ngồi dậy. Ok lão đại. Nó hôn hắn vào môi rồi chạy xuống khuôn viên. Tay không quên cầm theo con óc khi nãy. Nó chạy xuống dọn dẹp tìm một chỗ kín mà giấu vào. Xong xuôi nó chạy lên phòng, hắn vẫn ngồi đó đợi nó. Tay gác lên trán tựa vào thành giường. Nhắm mắt vẻ suy tư. Nó mở cửa bước vào trèo lên giường ngủ. Hắn cũng ôm nó ngủ luôn. Hôm nay hắn đổi tư thế rồi. Đầu thì gối lên eo không bị thương của nó. Tay ôm nó hơi nới lỏng. Chân hắn thì khóa chân nó lại mà ngủ ngon lành, cách chương.